chiquitita, mela, mela, chiquitita, mela la hela, chiquitita, mela, mela, chiquitita, mela la hela, chiquitita, mela, mela, chiquitita, mela. Bạn ơi, đông đưa trên cao, người du dương bè kêu từ lá non. Cho xuân qua đi, bay đầu đầy hương hoa phùng vĩ thông. Lang thang nơi sân trường, năm xưa hay vui đùa. Nay trong tim tôi như ngày xưa hè vui giờ vẫn còn đây. Không gian thênh thang, đưa hương hoa mi ma rào khắp nơi. Cây me nghiêng tre, cho trên vai lung lên giọt nắng rơi. Ngang qua bao căn phòng, ê a câu thơ nào. Ngây ngô trôi đi trong buồn vui nào quên ngày tháng học sinh. Những lúc hè đến, sao hình như thời gian vụt qua thật nhanh. Trong nay bâng khuâng nào cho vượt, trong nay vui nơi trường xưa. Trong nay bay bay giọt mưa phùn, ê a câu thơ nhẹ đưa. Tiếng ve, nào biết bài thơ hôm nào. Yeah, hey, yeah, yeah. Chạy tung tăng theo cơn gió, nhíu vai giọt nắng đùa tóc em. Chợt lung linh bao thơ ấu, trước sân trường vấn đài. Chiều nào tiếng trống đông đưa, hòa cùng tháng năm học trò. Nhẹ bay như mây đang dòng chơi bên tôi, chơi xinh xinh xinh táo em. Yeah, yeah, ooh, oh, yeah, hey, yeah, yeah, ha, ha, ooh, yeah. Bạn ơi, đông đưa trên cao, nghe du dương bè kêu từ lá non. Cho xuân qua đi, bầy đầu đầy hương hoa phùng vĩ thông. Lang thang nơi sân trường, năm xưa hay vui đùa. Nay trong tim tôi như ngày xưa hè vui giờ vẫn còn đây. Không gian thênh thang, đưa hương hoa mi mang rào khắp nơi. Cây me nghiêng tre, cho trên vai lung linh giọt nắng rơi. Ngang qua bao căn phòng, ê a câu thơ nào. Ngây ngô trôi đi trong buồn vui nào quên ngày tháng học sinh. Những lúc hè đến, sao hình như thời gian vụt qua thật nhanh. Trong nay bâng khuâng nào cho vừa, trong nay vui nơi trường xưa. Trong nay bay bay giọt mưa phùn, ê a câu thơ nhẹ đưa. Tiếng ve, nào biết bài thơ hôm nào. Yeah, hey, yeah, yeah. Chạy tung tăng theo cơn gió, nhíu vai giọt nắng đùa tóc em. Chợt lung linh bao thơ ấu, trước sân trường vấn đài. Chiều nào tiếng trống đông đưa, hòa cùng tháng năm học trò. Nhẹ bay như mây đang dòng chơi bên tôi, chơi xinh xinh xinh táo em. Chạy tung tăng theo cơn gió, nhíu vai giọt nắng đùa tóc em. Chợt lung linh bao thơ ấu, trước sân trường vấn đài. Chiều nào tiếng trống đông đưa, hòa cùng tháng năm học trò. Nhẹ bay như mây đang dòng chơi bên tôi, chơi xinh xinh xinh táo em. Yeah.